Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, sai khiến ngoại viện chủ nhiệm và nhà mình bác sĩ nhỏ như nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, người bệnh có cái gì? Kiểm tra, Trịnh Nhân hỏi, đầu, ngực CT. Bụng siêu âm, đôi nửa người dưới X quang phiến. Viên Lập theo bản năng trả lời. Lời mới vừa ra miệng, liền hối hận, hắn là thành phố Hải Thành nhất viện nằm viện tổng sao? Không phải vậy mình dựa vào cái gì trả lời hắn câu hỏi? Chẳng qua là Viên Lập gặp Trịnh Nhân sắc mặt ngưng trọng, cũng không có đưa tới rắc rối. Trước khi vô số ca bệnh nói cho Viên Lập, tốt nhất không muốn nghi ngờ ông chủ Trịnh chẩn đoán. Hơn nữa cái này người bệnh nếu quả thật có chuyện gì, dựa theo mình phán đoán đưa đến những thứ khác bệnh viện, nửa đường xảy ra chuyện, bị thân nhân người bệnh dây dưa, tố cáo thậm chí là uy hiếp, đánh chửi người vẫn là mình. Đang nói, phòng siêu âm bác sĩ đẩy đầu giường siêu âm đánh hà hơi tiến vào. Rằng co một đêm, chỉ có cái điểm này mới có thể ngủ một giấc thật ngon. Nếu là đụng phải chìm vào giấc ngủ khó khăn bác sĩ, sợ là một đêm đều không thể thật tốt ngủ. 30-40 tuổi người, một đêm không ngủ, đối với thân thể tổn thương rất lớn. Nàng sau khi đi vào, thấy được Trịnh Nhân, dụi mắt một cái, kinh ngạc nói, Trịnh Tổng, người không phải đi đế đô liền sao? Trở về xem chủ nhiệm, Trịnh Nhân vừa nói, một bên cầm đầu giường máy siêu âm kéo tới đây, mở ra máy móc, ở người bệnh bụng thoa lên ngẫu hợp thuốc, bắt đầu làm siêu âm kiểm tra. Ông chủ Trịnh, ngài ngay cả cái này cũng biết, hiểu sơ, ngoặc kép, Vương Tổng trong lòng oán thầm một câu, hiểu sơ cái len sợi, PJ hội chứng là hiểu sơ. Đầu giường siêu âm vậy đặc biệt là hiểu sơ. Còn có cái gì là lão nhân gia ngài không biết sao? Trịnh Tổng, bụng ta xem qua, khoang bụng không có tích dịch. Thực chất tính nội tạng không có bị màng hạ máu sưng. Không suy nghĩ dề già phát tính ra máu. Phòng siêu âm bác sĩ nhỏ giọng nói đến. Thân nhân người bệnh đã đi vào. Trao đổi vẫn là phải cẩn thận một chút. Cân nhắc bụng động mạch chủ, ngực động mạch chủ liên hiệp lớp ghép phình động mạch. Trịnh Nhân nói, ngay sau đó siêu âm thò đầu đè ở người bệnh trên bụng. Bắt đầu nhìn cẩn thận, Trịnh Tổng vẫn là một như thường lệ nghiêu bước à. Phòng siêu âm bác sĩ cảm khái, đầu giường siêu âm, độ phân giải hình ảnh cực thấp. Có thể xem đại khái vậy là đủ rồi, còn như nhiều hơn nữa. Thật là nhìn không ra, thân nhân người bệnh một mặt mộng, nhìn như thế nhiều bác sĩ ở phòng cấp cứu bên trong. Trong không khí di tán một cổ tử bầu không khí khẩn trương. Viên bác sĩ không phải nói không có chuyện gì sao? Đây là thế nào? Rất nhanh, Trịnh Nhân cầm thò đầu thả trở về, gọi Viên Lập nói, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, chẩn đoán ngực chủ. Bụng bóc tách động mạch chủ, liên lạc ICU, lập tức đưa qua khống chế huyết áp, giảm đau chữa trị, chờ giải phẫu, nói xong, quay đầu lại hỏi Vương Tổng, ta sau khi đi, còn có người làm stent sao? Vương Tổng mê mang lắc đầu một cái, Trịnh Nhân đoán được một điểm này, đáng tiếc trở về vội vàng. Phùng Húc Huy không có sách cái đó lớn có chút khoa trương kéo Cần Dương đi theo. Có hắn ở thời điểm chưa thấy được cái gì. Một khi phải dùng, lại không có dụng cụ thời điểm liền rác đi ra Phùng Húc Huy trọng yếu. Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt. Cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái thời gian, hơi do dự một chút, vẫn là đánh ra ngoài. Vương chủ nhiệm, người khỏe, ừ. Ta là Trịnh Nhân, người vậy có động mạch chủ stent sao? Phiền toái ngươi giúp đưa một chút. Ta cái này có cấp cứu. Không phải đế đô, là thành phố nhất viện. Ân, ta trở về xem lão chủ nhiệm. đây không phải là vừa vặn gặp một cái người bệnh, vậy làm phiền ngươi, ta cái này cuống cuồng, ngươi mau sớm. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Ông chủ Trịnh, cho ai gọi điện thoại? Vương Tổng có chút nghi ngờ. Hai viện tham gia khoa Vương Cường Vương chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, ni mã, Vương Tổng trong lòng mắng liền một câu. Sai khiến những thứ khác bệnh viện chủ nhiệm. Theo sai khiến nhà mình bác sĩ nhỏ như nhau. Trịnh Tổng thật là rất làm cho người im lặng. Huống chi đây là rạng sáng 5 giờ. Để cho người trực tiếp tới đưa Stan. Cái này được bao lớn mặt mũi. Nhưng mà ông chủ Trịnh nói muốn Stan. Là đơn giản như vậy. Trực tiếp, liền câu hơi khách khí một chút nói cũng không có. Thật đặc biệt, người và người thật là không thể so. Nếu là so, được bị tức chết. Viên Lập rơi vào tình huống khó xử. Trước hết thầy giao phó tất cả thuộc về số không. Còn nặng hơn mới và thân nhân giải thích. Giải thích cái gì? Mình chẩn đoán có vấn đề. Hắn hận hận trong lòng mắng liền một câu. Ngay sau đó có chút mê mang. Trịnh Tổng là làm sao biết có lớp ghép? Nói thật, hắn không hề hận Trịnh Nhân. Loại chuyện này mà mặc dù đánh mặt, nhưng cũng là cứu mạng. Ở mệnh và mặt bây giờ, nên lựa chọn thế nào? Rất dễ làm ra phán đoán. Muốn hận cũng chỉ có thể hận mình vận khí không tốt. Chỉ là một gãy xương mà thôi. Làm sao liền xuất hiện lớp ghép liền đâu? Phải nói lớp ghép loại bệnh này. Nói hơn gặp, không hề nhiều gặp. Nói ít gặp, toàn bộ khoa cấp cứu hợp lại một năm vậy được đụng phải 3-5 cái. Mỗi một cái khoa cấp cứu bác sĩ đối với lớp ghép đều như lâm đại địch. Nhưng không cách nào trước thời hạn biết trước. Tổng không thể mỗi một cái người bệnh đến khám bệnh đều phải làm mạch máu CTAD. Nói như vậy, một cái quá độ chữa bệnh lớn cái mũ cài nút tới. Ai có thể chịu được? Nhưng phải rõ ràng chẩn đoán nhưng mà một cái điểm khó khăn. Cho nên mỗi một khoa cấp cứu bác sĩ cũng cẩn thận một chút. Như đi trên băng, từ trước ngực khoa có cái đơn thuần xương sườn gãy xương người bệnh. Nhập viện sau người tốt như nhau. Điểm hoàn tích liền đi tới đi lui. Bỗng nhiên ngày thứ hai trực tiếp chết. Sự việc gây đặc biệt lớn. Thân nhân người bệnh nói cái gì cũng không chịu cầm thi thể lôi đi. Muốn bệnh viện cho một giải thích. Thật ra thì loại chuyện này mà đổi ai cũng không chịu nổi. Thật tốt người lại chết như vậy. Một chút chậm xông lên cũng không có. Làm sao tiếp nhận? Nhưng bác sĩ vậy không có biện pháp. Tổng không thể tất cả người bệnh nhập viện sẽ tới cái toàn bộ kiểm tra đi. Loại chuyện này mà, vẫn là đặc biệt xem mệnh đi. Mạng mình tựa hồ không tệ. Một cái chân đã bước ra vách đá. Bị Trịnh Tổng miễn cưỡng kéo trở lại. Viên Lập vừa cùng thân nhân người bệnh giải thích. Một bên trong lòng nghĩ đến. Giải phẫu thời điểm, mình đi liếc mắt nhìn. Muốn thật là. Từ trước ăn Tết một khoản, CMN, người ta mí mắt bên trong căn bản không có mình có được hay không? Viên Lập thở dài, đây không phải là năm ngoái Trịnh Tổng, người ta nửa năm thời gian, cũng đã thành rồng, bay lượn 9 tầng trời. Trở về, đơn giản, cứu mình và người bệnh một mạng. Phỏng đoán Trịnh Tổng qua 1-2 ngày cũng không biết nhớ chuyện này. Người sao? Thật đúng là không giống nhau. Trịnh Nhân không biết Viên Lập nội tâm quấn quýt. Hắn và Vương Tổng đi trở về. Vậy mặt giải phẫu người bệnh đã đưa lên. Nếu là không bắt chặt thời gian chạy trở về. Người bệnh nằm ở trên bàn mổ. Sẽ rất sợ. Ông chủ Trịnh, chẩn đoán chính xác sao? Vương Tổng hỏi. Đến bây giờ hắn vẫn không quá dám tin tưởng Trịnh Nhân chẩn đoán. Nhưng cũng không cách nào nghi ngờ. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Vương Tổng nhìn Trịnh Nhân một mắt. Cũng không biết hắn tại sao ngẩn ra. Chẩn đoán, đúng vậy, không phải làm siêu âm liền sao? Lớp ghép chảy máu rất rõ ràng. Ngươi không chú ý tới sao? Ngoặc kép, Vương Tổng rốt cuộc biết ông chủ Trịnh tại sao khốn hoặc. À nha, ngươi là cấp cứu bác sĩ. Chẩn đoán rõ ràng, là lớp ghép. Stan đưa tới làm giải phẫu, đưa khoa chỉnh hình chữa trị hội chứng chèn ép khoang là được. Chỉnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Vương Tổng nội tâm nước mắt chảy thành sông. P.S. Lớp ghép bằng GACN, cha không ra nhưng thấy để sau là động mạch thì là bóc tách động mạch sau dung kiều. Xem hình http://p3.pstatp.com/laz-pgc-nối-imaz-15295952526ae290a55b sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ lượm một tòa đảo nhé. https://tuyencv.com/luom-mot-toa-dao-truyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.